Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 496, tranh. Độc Cô Vũ một giọng ủ rột, trở về bàn tâm kiếm tông. Sau khi trở về, lập tức trước tiên đi gặp Dương Tiểu Mạn, vẫn như cũ là bất động phong trên, chỉ là có thêm một gian tiểu viện mà thôi. Gió núi phơ phất, thổi trong viện mỹ nhân. Dương Tiểu Mạn xuyên một bộ màu vàng tố váy, ở nắng sớm bên trong ngưng mắt, nhìn lại phương hướng bên trong, là một đóa không biết tên linh căn. Nó lá xanh mượt, nó hoa phong nhụy, chờ đợi mở ra một khắc đó. Dương Tiểu Mạn cũng đang đợi một khắc đó. Nguyệt Nha Bàn trong đôi mắt tràn đầy kỳ đãi chi ý. Ánh mặt trời rơi xuống đến, đưa nàng thon dài mà thân ảnh yểu điệu, chiếu đặc biệt yêu mỹ cảm động. Độc Cô Vũ đến thời điểm đã không lòng dạ nào thưởng thức trong viện hoa, cũng không lòng dạ nào thưởng thức trong viện người. Độc Cô, phát sinh chuyện gì? Dương Tiểu Mạn một mắt nhìn ra, Độc Cô Vũ tâm tình không đúng. Vân Vô Ảnh chết rồi, Độc Cô Vũ nói rằng, âm thanh trầm thấp. Sau khi nói xong, không chờ Dương Tiểu Mạn lại hỏi, liền đem trước chuyện đã xảy ra từng cái nói tới. Dương Tiểu Mạn nghe xong, vẻ mặt lập tức nghiêm nghị lên. Bàn Tâm Kiếm Tông đến hiện tại cũng không có bao nhiêu long môn tu sĩ, chết đi một cái Vân Vô Ảnh, tuyệt đối là cái tổn thất lớn. Việc này là ta suy nghĩ không chu đáo, Vô Ảnh càng là bởi vì mà chết, ta nguyện đi hình phạt đường lĩnh trách phạt. Độc Cô Vũ nhìn Dương Tiểu Mạn nói rằng, vẻ mặt cực nghiêm túc, không có một chút nào giả bộ. Dương Tiểu Mạn sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt, nói rằng, Độc Cô, ngươi đã làm rất tốt, là cái kia Đường Kỳ quá giảo hoạt, Vô Ảnh cái chết, trách nhiệm cũng không ở ngươi. Không, trách nhiệm chính là ở ta. Độc Cô Vũ cực kiên trì, người này là có sao nói vậy, không đánh hàm hồ tính tình. Dương Tiểu Mạn thấy hắn như thế, đành phải trước tiên giang rộng ra đề tài nói, trước tiên đem Đường Kỳ mới dáng vẻ hiện ra cho ta nhìn một chút. Độc Cô Vũ nghe vậy, lập tức hiện ra in ra, đồng thời cũng nói, bước này dung mạo, hắn sau đó hơn nửa sẽ không lại dùng, vậy thì muốn xem hắn có phát hiện hay không ngươi. Dương Tiểu Mạn nói rằng, nếu là không phát hiện, sau đó nói không chắc còn biết lại dùng. Độc Cô Vũ gật gật đầu, lại hỏi, việc này phải chăng muốn lên báo danh vệ sư tổ nơi đó? Dương Tiểu Mạn lắc đầu nói, không cần, báo cũng vô dụng, sư huynh đã nói qua. Trừ phi là đối với phe thế lực phàm thuế tu sĩ ra tay, bằng không bất cứ chuyện gì đều do tự chúng ta giải quyết. Độc Cô Vũ hiểu, lại hỏi, tông chủ nơi đó đây? Dương Tiểu Mạn suy nghĩ một chút, liền nói, đi, chúng ta cùng đi, Tuấn Mi hẳn phải biết chuyện này. Hai người đồng thời lập tức đi gặp Phương Tuấn Mi. Xúc động cấm chế, cửa phòng mở ra, hô, cuồng phong quét mặt mà đến, phảng phất trong phòng có một luồng vĩ đại bão táp một dạng, phải đem hai người thổi chạy. Hai người vận chuyển pháp lực, ổn định thân thể, phòng nghỉ bên trong nhìn lại, chỉ thấy Phương Tuấn Mi ngồi xếp bằng ở một đống hoặc trắng hoặc cho kiếm linh thạch trung ương, tóc dài rối tung, ngoài thân có hào quang màu đỏ ngòm hiện lên, mà hơi thở của hắn so với trước bế quan lúc đã mạnh mẽ một đoạn dài, phảng phất không lâu sau đó liền có thể bước vào long môn trung kỳ bình thường. Độc Cô Vũ xem ra đầu trực nổ, hoàn toàn không tưởng tượng ra được Phương Tuấn Mi là làm sao tu luyện, làm sao sẽ tinh tiến nhanh như vậy. Dương Tiểu Mạn tự nhiên là vui mừng, biết là huyết hải lan hoa hiệu dụng. Xảy ra chuyện gì? Phương Tuấn Mi hướng hai người xem ra, ánh mắt như hai đạo sáng như tuyết tia điện, bay vụt mà qua. Hai người đi vào trong môn phái, đem Vân Vô Ảnh việc nói thật nhanh đến. Phương Tuấn Mi nghe xong, cũng là một bồn lửa giận. Đường Kỳ ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Chuyện này không tốt lắm làm, Dương Tiểu Mạn phân tích nói. Theo dự đoán của ta, hắn hẳn là mới vừa vào Long Môn cảnh giới không lâu. Đây là ở hỏi chúng ta thảo lợi tức đây. Đường Kỳ rút chúng ta mấy cái đinh sau, nên cũng phải bế quan tu luyện. Trong thời gian ngắn, e sợ đều sẽ không lại có động tĩnh. Phương Tuấn Mi cùng Độc Cô Vũ nghe gật đầu đồng ý. Bất quá người này thủy chung là đại uy hiếp, vẫn cần nhanh chóng trừ ra. Dương Tiểu Mạn lại chuyển đề tài nói, Tuấn Mi, ngươi có biện pháp gì? Phương Tuấn Mi trầm ngâm chốc lát, nói rằng chúng ta không cần phải đi tìm hắn. Mấy trăm năm sau, có một việc trọng đại. Theo dự đoán của ta, hắn nên đi tham gia. Đến thời điểm lại tìm ra đem hắn trừ ra. Cái gì việc trọng đại? Hai người ngạc nhiên, Phương Tuấn Mi đem Linh Căn Nghĩa Trang sự tình nói đến. Hai người giờ mới hiểu được, Long Môn sơ trung kỳ, con mắt trọng đồng, lại là hỏa tu. Đến thời điểm muốn tìm ra Đường Kỳ đến, xác thực hẳn là sẽ không quá khó. Dương Tiểu Mạn gật đầu đồng ý, chỉ sợ Đường Kỳ không dám đi. Độc Cô Vũ Lão Thành nói rằng, Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút nói, vậy thì muốn xem, ông trời đứng không đứng ở chúng ta bên này, mà hắn nếu là không đi, chúng ta cũng chỉ có thể mặt khác tìm người tìm hiểu ra thân phận của hắn cùng hành tung. Hắn cũng sớm muộn vẫn là phải tìm trên chúng ta. Hai người nghe vậy, gật đầu đồng ý, chính như Dương Tiểu Mạn từng nói, bọn họ ở ngoài sáng, Đường Kỳ ở trong tối, thậm chí không ở Quỳ Hoa Ma Tông bên trong, tìm cũng không tìm tới. Trong khoảng thời gian ngắn, thực sự không có quá nhiều thủ đoạn tới bắt hắn. Tông chủ, Vô Ảnh cái chết trên, ta có lỗi lầm lớn, phải làm bị phạt, hắn chết, cũng không thể giấu giếm đi. Độc Cô Vũ lại một lần nữa nghiêm nghị nói rằng, Phương Tuấn Mi nghe vậy, nhìn hắn vài lần, đầu óc rất nhanh quay lại. Này không riêng bởi vì Độc Cô Vũ trong lòng tự trách cùng hổ thẹn, càng có muốn mượn việc này, đến giúp hắn Phương Tuấn Mi thu nạp người trong môn tâm ý tứ. Nghĩ rõ ràng tầng này, đối với Độc Cô Vũ người này, Phương Tuấn Mi đúng là không thể soi mói. Sư tỷ, ngươi đem Độc Cô mang đi, dựa theo môn quy đến, nên xử trí như thế nào, liền xử trí như thế nào. Phương Tuấn Mi đang trầm mặc chỉ chốc lát sau, rốt cục nén lại một thoáng lòng nói đạo, Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn còn không quay lại, rốt cuộc tuy rằng thông tuệ, lại không thích hợp làm những này tương tự đế vương tâm thuật loại đồ vật. Đi thôi, Phương Tuấn Mi lại nói một câu, vẻ mặt đã uy nghiêm rất nhiều. Hắn lại nơi nào xuống tay được, bận tâm bên trong lại vô cùng rõ ràng. Nếu đứng ở tông chủ lập trường trên, liền lại không cách nào giống như trước một dạng hành sự. Sau nửa canh giờ, trong môn phái truyền ra tin tức, trường lão Độc Cô Vũ phạm dưới trọng lỗi lầm lớn, dẫn đến Vân Vô Ảnh bỏ mình. Trách Linh Độc Cô Vũ phạt trăm phát đâm roi, giam giữ vào lao tù, giam giữ trăm năm, một đám sự vụ, tạm do hình phạt đường chủ Thác Bạt Hải tiếp nhận phụ trách. Tin tức truyền ra, trong tông môn từ trên xuống dưới chấn động, nhiều là liên quan với Vân Vô Ảnh cái chết suy đoán. Mà đối với Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn hai người, lại không người dám khinh thị hoặc chê trách. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, lại là mấy chục năm qua, Nam Thừa Tiên Quốc nhân gian bên trong, nghênh đón một hồi tân học trào lưu tư tưởng. Trận này tân học trào lưu tư tưởng, lấy Nam Minh Quốc làm trung tâm, bị truyền hướng về bốn phương tám hướng. Trận này tân học trào lưu tư tưởng được gọi là tranh, thế gian vạn linh, có nhân khó đứng, có đức khó đứng, có tin khó đứng, có nghĩa khó đứng, có dũng khó đứng. Này cái gì chỗ tai? Nam Minh Quốc Hạc Nam học cung bên trong, có học sĩ ngay thẳng mà nói, phía dưới là mấy vạn học sinh. Chúng ta phàm nhân, không có cái kia thần tiên cao cao tại thượng phép thuật thần thông. Lại còn muốn đối mặt năm này qua năm khác thiên tai nhân hòa. Lại khó khăn cỡ nào vậy? Giảng đến động tình nơi, không ít phàm nhân rơi lệ gào khóc. Nam thừa tiên quốc tu sĩ, quá nhiều quá nhiều, lại không có bao nhiêu sẽ quan tâm phàm nhân, mà những tu sĩ kia ở giữa, nếu bạo phát tranh đấu, phàm nhân cũng thường thường là theo xui xẻo. Thân là sinh linh nhỏ yếu bọn họ, hầu như không có chút sức chống cực nào. Nhưng, thủ vững vu nhân làm sao đứng? Thủ vững vu đức làm sao đứng? Thủ vững vu tin làm sao đứng? Thủ vững vu nghĩa làm sao đứng? Thủ vững vu dũng làm sao đứng? Âm thanh bắt đầu chấn điếc phát chấn lên. Từng cái vấn đề, dường như muốn hỏi tiến trong lòng người. Chư vị, các ngươi là muốn làm cái kia cầu cầu thả thả, dẫm chân tại chỗ, nhẫn nhục chịu đựng, chờ mong kiếp sau hủ nho thuận dân. Vẫn là làm cái kia vì chính mình, vì vợ con, vì gia quốc, vì thương sinh đọ sức một đời, tranh một đời đỉnh thiên lập địa người. Đỉnh thiên lập địa, đỉnh thiên lập địa, phía dưới học sinh, phảng phất một thân nhiệt huyết bị nhen lửa bình thường. Hô lớn lên, ánh mắt sáng quắc, vẫn quá rồi hồi lâu mới dần dần nhỏ xuống. Bây giờ có cố sư, mở ra tranh nhà, truyền xuống tranh học, lấy lập ngôn lập thân lập hành là căn bản, lấy kinh thế chí dùng chi thuật, cường thân kiện thể chi thuật là phụ trợ. Điểm hóa muôn dân, tranh một chút hy vọng sống. Học sĩ âm thanh, một câu cao hơn một câu, dường như muốn hống tiến chín tiêu bên trong, hống tiến trong bầu trời, để cái kia nhất cao cao tại thượng lại nhất hư vô mờ ảo tồn tại. Nghe được bình thường, tranh một chút hy vọng sống, tranh một chút hy vọng sống. Tiếng gầm lại nổi lên, mỗi một môn tân học thuật, mới trào lưu tư tưởng sinh ra, đều nương theo kịch liệt xung đột. Cái môn này hô hào vạn dân, vứt bỏ nhẫn nhục chịu đựng chi tâm, chủ động đi cầu sông cầu biến tranh học. Đầu tiên liền gặp được các quốc gia hoàng thất cùng quan chức phản đối cùng trấn áp. Chuyện này quả thật là hô hào dân chúng tạo phản a. Cái nào quân vương có thể chịu đựng? Thiết huyết trấn áp, ắt không thể thiếu. Ở trận này trào lưu tư tưởng bên trong, không biết bao nhiêu tranh gia học tử chết thảm, mà ngoài ra, đến từ cái khác học thuật phản đối, cũng là vô cùng kịch liệt. Tranh học bị đánh thành ma đạo tà thuật, nhưng bất luận làm sao, tranh học đã như ánh sao liệu nguyên lên, ở rất nhiều đế vương quan lớn, còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền dùng tốc độ khó mà tin nổi, truyền về bốn phương tám hướng. Chuyện sau đó đã không dùng nhiều hơn nữa để có người tán thành, có người phản đối, nhưng bất luận làm sao, tranh học đã mở ra một nhà tiền lệ, truyền lưu ảnh hưởng cũng cực lớn, dù cho chỉ có một thành phàm nhân thờ phụng, cũng đầy đủ nó mở ra giả, trở thành chuyện xưa gia nhân gian thánh hiền, không cao vô danh trên đỉnh ngọn núi. Một ông già dáng dấp nam tử, nhìn xuống mặt đất, phảng phất nhìn thấy thiên hạ muôn dân bình thường. Trên người hắn, có không tên khí tức cuộn sóng bốc hơi. Đó là đạo tâm khí tức, như bị tu sĩ nhìn thấy. Tất nhiên muốn ước ao đến chết, nhưng người lão giả này trên mặt trong mắt, nhưng không có một tia vẻ cao hứng. Vì ta bản thân chi tư tâm, lệnh thế gian này. Có thêm một môn tân học, cũng có thêm vô biên xung đột cùng sát nghiệt, đến tột cùng là đúng hay sai? Ông lão thâm thẳm nói rằng, vẻ mặt thương xót lại nghi hoặc, đóng nhắm mắt, bỗng nhiên lại lần nữa mở. Ông lão trong mắt, đã không có thương xót cùng nghi hoặc, chỉ có ngạo thị thiên hạ hào hùng. Đương nhiên là đúng, ta cố tích kim truyền xuống đạo, làm sao sẽ sai? Sớm muộn cũng có một ngày, nó sẽ thức tỉnh càng nhiều người, sẽ thay đổi thế giới này. Ông lão ngạo nghễ nói rằng, chính là cố tích kim, Siêu siêu, đột nhiên có tiếng xé gió theo phương xa truyền đến. Tiếng xé gió sau là có hàng vạn con ngựa chạy chồm tiếng theo bên dưới ngọn núi truyền đến, phảng phất có thiên quân vạn mã chính hướng nơi này đánh tới bình thường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.